Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới được thu âm và đang được phát sóng trên kênh Gác Chuyện. Bộ truyện thuộc thể loại tâm lý xã hội rất hay và đặc sắc. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với tập phát sóng đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay. Có thể trước kia tôi gặp cô ta mà không để ý, cũng có thể tôi chưa từng gặp cô ta bao giờ. Dẫu sao lần này cô ta đã để lại cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu sắc. 2 tháng trước, tôi được điều khỏi tổ lớn đi chăm sóc cánh đồng lúa nước. Ở đội lao động cải tạo, tôi là tổ trưởng lớn. Điều đến tổ chăm sóc ruộng đồng, tôi vẫn làm tổ trưởng. Đội trưởng Vương, người điều tôi ra đây là một cán bộ vùng này. Một ông già nhỏ thó xuất thân nông dân, ngồi hút thuốc cuốn sâu kèn bảo tôi. Điều mày ra làm tổ trưởng là lãnh đạo tín nhiệm mày. 12 thằng này khó quản lắm. Thằng nào làm cũng giỏi, nhưng thằng nào cũng lắm khuyết tật. Cái đồ đi được ạ. Mày mà quản được 12 thằng cha này nhé, gia trại sẽ làm giám đốc nhà máy quản được hàng trăm hàng nghìn người đấy. Lúc đó ông ta ngồi xổm trên đập con mương nhánh cao cao, còn tôi thì vừa từ cửa mương tưới đá dẫn đầy nước bước lên, chân đất đứng trước mặt ông. Ông hình như còn định nói gì nhưng lại thôi, chỉ lặng lẽ hút thuốc suy nghĩ đăm chiêu. Vẻ trầm tư hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ gầy khô đầy nếp nhăn. Dĩ nhiên tôi không biết ông ta nghĩ gì, chỉ biết rằng bất cứ anh cán bộ lao động cải tạo nào cũng đều trưng ra cái vẻ mặt ấy khi chỉ có một mình giao nhiệm vụ đặc biệt cho một phạm nhân lao cải, tức là lao động cải tạo. Vẻ trầm tư thể hiện sự nghiêm nghị, mà sự nghiêm nghị lại chứng tỏ rằng giữa ông ta và anh có một ranh giới không được vượt qua. Vẻ mặt đấy còn chứng tỏ sự bố trí sắp xếp của ông ta là thận trọng, đã được cân nhắc kỹ càng, tới mức đã mở xem hồ sơ của anh và được một tập thể cấp cao hơn thảo luận và quyết định rồi. Đồng thời cũng nói lên tầm quan trọng của nhiệm vụ được giao phó. Cán bộ trình độ văn hóa thấp nói năng kém cỏi, thường dùng vẻ trầm mặc để buộc anh không được coi thường cách nói năng cộc lốc của họ. Lặng yên không nói mà buộc anh phải ý thức được là từ bây giờ, vì sự tín nhiệm này, gánh nặng trên vai anh đã nặng hơn. Hơn nữa, đối với anh bây giờ, không còn chỉ là sự cải tạo bình thường nữa, mà là sự cải tạo gấp bội. Do đó, thường có thể giúp anh có được cơ hội lập công và lĩnh thưởng, thậm chí còn được phóng thích trước giới hạn. Vì vậy, đây lại là thường thường là mấu chốt số phận cả đời anh. Trong vẻ trầm mặc, ông ta cố tình tạo ra ấy, chứa đựng cả phần thiện ý mà ông ta được phép bày tỏ nữa. Tôi hiểu như vậy. Ông ngồi trên đập con mương hút thuốc, tôi đứng dưới đập. Cứ phải lấy bàn chân bên này xoa mu bàn chân để trần bên kia, liên tục đổi bên mà cọ sát. Khi lúa mới gieo xuống ruộng thì muỗi chưa ra đời, nhưng từng đàn bọ chó tụ tập thành đám, kéo nhau ùa tới đốt anh đến điên người. Loại bọ này còn bé hơn cả hạt cát hạt bụi, chui vào tai, vào mi mắt, vào cổ, vào gáy, vào chân tóc và đúng quần người ta. Đúng là không lỗ hở nào mà chúng không chui vào được. Nó mà đốt chỗ nào thì chỗ ấy lập tức sưng tấy lên một cục to bằng mấy trăm lần nó. Tôi vừa phải xoa chân, vừa phải xoa tay, cứ thế mà hua tay hua chân trước nhìn ông đội trưởng. Thế mà ông vẫn không nói. Ông đi tất sợi, đội mũ, tay lại đang cầm thuốc. Ông có đầy đủ thiết bị phòng chống bọ chó, vì thế ông đâu có vội đi ngay. Đại đội đã đi khá xa, cuối con đập nhánh cao cao là chỗ ngoặt của dòng mương. Dưới gốc liễu to, ánh chiều tà vàng óng rọi chiếu xuống quần áo đen của tù nhân. Họ đi thành hàng, vai vác cuốc, tay vung vẩy. Trông theo bóng họ xa dần, cảm thấy tinh thần họ phấn chấn thật là đáng mến. Chỗ dòng mương rẽ ngoặt ấy chính là chỗ đi qua làng xóm có đàn bà con gái. Dĩ nhiên tình thân thiết của tôi đối với họ chủ yếu bởi tôi chính là một thành viên của họ. Trên thế giới này tôi thuộc về đội lao động cải tạo, chứ đâu phải thuộc về xứ sở nào khác. Huống hồ phía ấy còn vang vẳng tiếng hát sao mà quen thuộc. Tiếng hát hòa vào nhịp chảy róc rách của dòng nước vang vọng trên cánh đồng vừa mới gieo hạt. Cải tạo, cải tạo. Cải cái tạo này à? Buổi tối trở về, được một gáo đầy à? Dẫu bị bọ chó đốt, bất giác tôi vẫn mỉm cười một nụ cười tinh nghịch đồng cảm. Đấy là mấy câu cuối bài đội ca đội lao cải, do anh em tù nhân chúng tôi tự sáng tác ra. Bài đội ca đội lao cải kể lại đời sống hàng ngày của người tù lao cải bằng thuở ngữ địa phương. Tây Bắc khôi hài dí dòm, phổ theo làn điệu Ninh Hạ đáng tình, hài hước nhẹ nhàng. Làn điệu chủ đạo ấy đã thể hiện vẻ lạc quan bên trong hàng rào đầy thép gai. Cải tạo cái này à? Hát lên theo thổ âm địa phương rất là giống tiếng phổ thông đang được phổ cập. Cô cấp dưỡng khom lưng bên chiếc thùng to tướng bốc hơi nghi ngút, dáng sức vung lia lịa cánh tay to khỏe, nhanh nhẹn và chính xác như máy. Cầm chiếc gáo sắt, ngắn, cán to như cái bát tô, múc từng gáo đầy, đổ vào chậu cơm của người tù lao cải. Trong cái thứ cháo mì hỗn hợp ấy còn tưới thêm cả mồ hôi của người cấp dưỡng, bởi cái thế âm hưởng và cái động tác như máy ấy đều thật sự chứa chan mùi vị tình người. Tôi muốn mau mau trở về với đội ngũ ấy, mau mau trở lại trại tù, mau mau về hưởng nhận. Một gáo đầy ấy, cái tiếng húp cháo xì sụp trong trại tù ấy mới tuyệt diệu làm sao. Nhưng đội trưởng Vương chưa ban lệnh tôi đâu dám đi. Đây là luật lệ quy củ của đội lao cải. Tôi đã am hiểu tương tận toàn bộ cái luật lệ ấy, vì tôi đã lao cải 2 lần. Chính vì tôi đã 2 lần lao cải, đã 2 lần bệ kiến. Chính vì tôi am hiểu toàn bộ luật lệ nên vừa áp giải vào đội lao cải đã được vinh dự làm ngay đại tù trưởng cai quản 4 nhóm gồm 64 tù nhân. Nay thật hơn xưa, chuyến lao cải này sáng sủa hơn chuyến trước nhiều. Trong đội lao động cải tạo phải tuân thủ một hệ thống quan niệm và tiêu chuẩn hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Kể thật kỳ quái nhưng nghĩ lại cũng bình thường thôi. Ở bên ngoài những người có vấn đề chính trị thì bị khinh rẻ không được trọng dụng. Những kẻ đạo đức đôi bại thường được đối xử như mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, coi là mắc một chút sai lầm trong sinh hoạt thuộc về tiểu tiết, được xếp vào loại đối tượng đoàn kết và giáo dục. Trong đội lao cải, tù chính trị lại hầu như đều được các cán bộ lao cải tín nhiệm. Dẫu rằng sự tín nhiệm ấy chỉ thể hiện trong phạm vi cực kỳ hạn hẹp, nhưng rõ ràng là thái độ đối với họ khác hẳn với đội hình sự. Không những thế, đội lao cải còn biết thực hiện nhân tặng kỳ tài. Ai thạo người gì thì người ấy được bố trí vào nơi phát huy được sở trường riêng. Bản thân đội lao động cải tạo là một vương quốc riêng, đủ mặt trăm nghề nông, công, thương nghiệp, bao dung được mọi nghề lao động khác nhau. Có một thầy thuốc ở ngoài chỉ suốt ngày quét dọn chuồng xí, vào đến đội lao động cải tạo lại làm bác sĩ chủ trì nội khoa. Ôi, và các năm tháng rối ren hỗn loạn này, đội lao cải thật là thiên đường. Dù rằng tên tù lao động cải tạo này chẳng được hết lòng cung kính đứng trước mặt ông, mà cứ khua tay múa chân lia lịa, vặn vẹo thân mình liên tục, xoa tai gãi má không ngừng, chốc chốc lại nghẹo đầu ngửa cổ, nhưng đội trưởng đội lao động cải tạo không hề trách mắng, vẫn ngồi trầm tư hút điếu thuốc cuốn to xù dài ngoãng ấy. Tôi không đi, còn có một ý khác nữa. Tôi cho rằng ông còn muốn tiết lộ với tôi một tin gì đó bên ngoài, cũng như đội trưởng Tạ mà tôi từng quen biết. Ông cán bộ lao cải này quả là con người tốt bụng, hay nói hay cười, lọng dạ lương thiện. Con người từ nhỏ lăn lộn làm ăn nơi cao nguyên hoàng thổ, tâm hồn lẽ đương nhiên cũng thuần phác như chất đất màu vàng. Lao động nông nghiệp thủ công truyền thống khiến cho đầu óc của họ luôn giữ được những quan niệm truyền thống. Khi bỗng dưng tung ra phải đấu tranh giai cấp, ngày này sang ngày khác, tháng nọ nối tiếp tháng kia, họ thật không sao hiểu nổi. Chẳng hạn như khi đám tù lao cải chúng tôi ở ngoài đồng vừa làm vừa hát, hay khi kể chuyện thiếu lâm cực kỳ tục tĩu trắng trợn giữa những năm tháng phải lên tiếng hát, thì ông ta chỉ ngồi xổm bên bờ ruộng để lắng nghe. Đã không quát mắng chúng tôi, lại còn bỏ mũ ra, vỗ vỗ cái chỏm đầu chọc lóc, hoác miệng cười than thở. Chúng bay những thằng đĩ được. Chúng bay những cái thằng đĩ được. Ấy là ông bày tỏ các lời tán thưởng chân thành khi nghe tin dân quân Việt Nam bắn rơi được nhiều máy bay Mỹ. Ông cũng đã dùng những thằng đĩ được để tán dương dân quân Việt Nam. Chúng tôi còn để ý thấy khi ông nựng dỗ cháu ông, có một hôm ông bế đứa cháu lên ba ra đám ruộng tù nhân lao động cải tạo đang làm. Ông cũng đựng thằng bé là thằng đĩ. Bởi thế tù nhân lao cải mỗi lần nghe ông gọi mình thì đều cảm nhận được hơi ấm gia đình. Mùa hè năm ngoái vào cái tháng vừa bắt đầu đại cách mạng văn hóa thì đại đội chúng tôi đang làm cỏ ruộng lúa nước. Đội trưởng Vương cùng công an cảnh sát được vào phố Lỵ tham quan tập thể, triển lãm thành quả của đại cách mạng văn hóa của tỉnh. Khi về tới nông trường, ông không về nhà, mà đội sùm sụp cái mũ vải mỏng giống hệt chiếc bánh xèo, vội vội vàng vàng sải chân bước ra như chạy ra ruộng. Ông đứng trên bờ đưa mắt tìm kiếm, rồi khi nhìn thấy tôi, ông liền băng qua hai con mương nhỏ mừng rỡ và gọi: "Cái thằng đĩ Trương Vĩnh Lân kia, 5 năm 75 cái thơ gì đấy, chữ viết to bằng trái đào, treo phòng triển lãm đấy." Ông vừa nói vừa giơ tay mô tả hạt đào to bằng nào. Ngón tay cái và ngón tay trỏ xù xì đen xỉn của ông trụm lại thành một vòng tròn. Một vòng tròn to khỏe chắc nịch, không mảy may tứ thơ cao siêu bay bổng nào, nhưng chính nó biến thơ thành một sức mạnh vật chất một cách đầy hình tượng. "Chữ gì to quá đi thôi. Mẹ kiếp, mày viết giỏi thế đấy." Thời đó mọi người đều nghĩ rằng ý nghĩa của câu chữ tỷ lệ thuận với cỡ chữ to hay là bé. Chả là người ta đã bắt đầu dùng chữ đậm, cỡ to, số 1 để in tất cả mọi câu. Trong tất cả mọi loại văn chương. Cứ thế ông cho bài thơ tôi viết 5 năm 7 nhất định là quan trọng lắm. Chả thế mà chữ viết to bằng cả hạt đào. Thật ra đây là bản chứng cứ tội phạm trưng bày để phê phán. Nhưng theo cách suy nghĩ đánh giá của ông thì nó lại giành được một vị trí đặc biệt. Nghe ông bô bô gào thét, các tù nhân lao cải khác đều quay về nhìn tôi, ánh mắt long lanh ra vẻ kinh ngạc tôn kính. Tôi lẳng lặng không nói gì, vẫn lom khom cắm cúi làm cỏ, nhưng trong lòng bất giác vừa đau buồn vừa kiêu hãnh. 9 năm đằng đẵng đã trôi qua, nhưng ở ngoài kia người ta vẫn cứ túm chặt không buông tha tôi, lại còn đem thơ tôi ra, biêu diếu cảnh cáo. Nhưng mặt khác, điều ấy chẳng chứng tỏ tôi đã trở thành một nhân vật lịch sử đó sao? Nhân vật lịch sử thật ra là do quần chúng tạo dựng nên, không hoàn toàn do công hay tội lớn nhỏ của bản thân người ấy quyết định. Miễn là không bị lãng quên ta trong bất cứ phong trào quần chúng nào, là người ấy đương nhiên giành được vị trí lịch sử nhất định. Và số phận của nhân vật lịch sử là do lịch sử chi phối, chứ không hề tùy thuộc vào ý chí của bản thân anh ta. Tôi đứng lên vo viên nắm cỏ dại trong tay, vứt lên bờ ruộng. Tôi nhìn ra dãy núi xa xa trang nghiêm và trầm mặc. Tôi cúi xuống rẽ mạ ra tìm cỏ dại, mà nước bùn đục ngầu lấp lánh phản chiếu những vòng sáng long lanh, triền miên biến ảo. Ôi, hai bức tranh đó chính là lịch sử, ổn định và biến hóa. Là con người thì vừa phải lấy bất biến, ứng vạn biến, lại vừa phải dáng sức tìm kiếm cái đa biến để thích ứng với lịch sử. Khi tôi một lần nữa đứng lên, vứt đám cỏ dại khác lên bờ ruộng, tôi chợt thấy mình to ra, cao lên, khác nào một anh hùng trong bi kịch. Tôi đưa mắt nhìn các bạn tù đang cắm cúi làm cỏ ở quanh mình, giống như là Chúa Giêsu trên cây giá thập tự ở bãi sọ, nhìn hai tên cướp đứng hai bên tả hữu, tự nhận tôi là con của thánh thần. Vậy mà trong lòng trào dâng nỗi thương xót nảy sinh từ cảm giác ưu việt về tinh thần. Cảm ơn ông đã cung cấp tin cho tôi. Trong cảnh khốn cùng và khuất phục, con người cần được tìm thấy mình là đúng, cần được tự cao tự đại để nâng nó đỡ mình đứng vững. Quả nhiên, lịch sử biến đổi nhanh chóng đến kinh người. Mùa thu gặt xong, đám tù lao cải bắt đầu gùi cõng từng bó lúa trên đường cái, rồi chở tiếp bằng xe bò về sân to. Cánh đồng đã gặt quang, dưới các gốc dạ màu vàng dày đặc chi chít, đã lộ ra đất nguyên sơ nâu xỉn ẩm ướt. Từ trên đập mương nhánh cao cao, nhìn ra chung quanh, mặt đất bốc hơi ngùn ngụt. Trên cánh đồng mương, lạch vào bờ ruộng ngang dọc, chia cắt thành những ô nhỏ như bàn cờ. Đám tù lao cải, quần áo tù đen kịt, đông như kiến, thất bật chạy đi chạy lại. Chúng tôi xếp những lượm lúa nặng trĩu buộc bằng sợi cỏ lên bờ ruộng, chất gọn vào đoạn dây dài để sẵn trên bờ. Sau đó thắt chặt nút dây ở lưng, ngồi thụp xuống, dùng dây néo thật lực sợi dây ở lưng đã buộc chéo chữ thập, rồi dáng sức nhấn ngồi lên phía trước, trông nước cao ép chặt vào lưng, thế là gùi cõng đi. Tôi là đại tụ trưởng, dĩ nhiên là phải đầu tàu gương mẫu. Thông thường thì tôi cõng nhiều hơn mọi người. Ở đây không có gì phân biệt, chẳng kể gì xuất thân gia đình, trình độ văn hóa, lý lịch trong sạch hay là không trong sạch. Lao động cải tạo là nghề nghiệp cố định của chúng tôi, thế nên chỉ biết lao động và lao động giỏi thì mới có thể giành được sự đãi ngộ đặc biệt. Tôi biết lao động và lao động giỏi thì tôi được quản lý người khác, trách mắng người khác. Tôi được tín nhiệm trở thành một tù nhân tự do. Khi về trại tôi chẳng những được một gáo đầy, mà ngoài một gáo đầy ấy còn có thêm một gáo đầy nữa. lao động sáng tạo ra con người. Vì thế bản tính nguyên thủy của con người tự nhiên hướng về lao động chân tay. Lao động chân tay vất vả và căng thẳng sẽ làm sống dậy bản tính từ lâu đã trở thành ý thức tiềm tàng của con người chót bị nền văn minh vùi lấp. Bỗng chốc đưa con người lùi ngược lại hàng triệu năm, cảm nhận được một thứ khoái cảm tâm lý rằng chính mình đang phát triển, chính mình đang đổi thay, phẩm chất của mình đang phong phú lên. Đi ngược lại hàng triệu năm về trước để tái hiện quá trình tiến bộ. Hãy hưởng thụ lấy niềm thỏa mãn và sướng vui trong quá trình ấy. Từ sau ngày tôi đọ tài lao động, chân tay với Hải hì hì. Từ sau ngày tôi được Mã Anh Hòa nuôi dưỡng thành một người lao động chân tay bình thường. Tính đến nay, 5 năm đã trôi qua. Không biết đã bao nhiêu lần trong lao động, tôi được hưởng thụ niềm thỏa mãn và sướng vui của tổ tiên xa xưa. Hễ vào lao động cầm cán cuốc vào tay, đặt bao tải lên vai, ép bó lúa vào lưng là tôi mê mẩn đến phát cuồng lên. Giống như nhân vật nữ đáng yêu trong chuyện Củ Ấu Đỏ Tươi. Cứ đi đôi hài quỷ vào là nhảy lấy nhảy để, nhảy mãi nhảy hoài cho tới lúc chết. Cứ cõng lúa lên lưng là tôi thường nảy sinh tâm lý tham lam. Cứ muốn thử lượng xem bản thân mình rốt cuộc chịu đựng nổi một áp lực lớn bao nhiêu. Không có gì để chứng minh rõ mệnh đề thế giới do vật chất tạo nên. Một mệnh đề căn bản của triết học bằng trọng lượng đè trên lưng. Một bó lúa to bằng cái mông con trâu, tù lao cải thông thường chỉ cõng được 2 cho đến 3 bó. Nhưng mà tôi cõng 5 bó còn chưa đã, phải cõng 6 bó. 6 bó chưa đã, phải cõng 7 bó. Đi qua cạnh đội trưởng Vương còn khen ngợi. Chà chà cái thằng này, thồ khỏe hơn cả con lừa. Lừa đã thấm ở đâu? Tôi là tôi đấy chứ. Hãy dẹp cái lòng tự trọng thương xót yếu mềm, chuẩn bị một tinh thần khắc hẳn, giao tranh cùng số phận một phen. Vì cõng nhiều lúa, tôi thường xuyên được đội trưởng Vương giúp đỡ. Khi tôi thít xong bó lúa, ngồi thụp xuống đất, ném gùi vào vai, chuẩn bị nhún người dậy, thì đội trưởng Vương chạy đến nâng giúp tôi phía sau. Có bàn tay nâng đỡ khác hẳn không có bàn tay nâng đỡ. Giây phút nhún người đứng dậy chẳng khác gì giây phút vận động viên cử tạ khi nắm lấy đòn tạ nặng chỉ cần 2 chân đứng thẳng, thì cái vật đè trên lưng nặng thế nào đi nữa cũng cất được bước đi. Đừng có dốc sức như thế. Dốc sức thế rồi thổ huyết thì khổ cả đời đấy. Có hôm tôi luồn 2 vai và dây néo ở lưng xong xuôi rồi, ông chạy đến nhưng không nâng giúp. Bà nhòi người lên trên bó lúa sau lưng tôi và thở dài bảo: "Ôi dồi cái thằng này, mày cỡ lì trong đội lao cải mà lại hay đấy." Tôi nghe ông chép miệng sau lưng tôi: "Mình nghĩ thế nào nào? Hôm kia vào phố, tao thấy bí thư tỉnh ủy cùng với chủ tịch tỉnh đều bị người ta lôi đi rượu phố đấy. Đội mua giấy cao ơi là cao lại còn gõ chậu thùng. Tôi là phái đi theo đường lối tư bản. Tôi là phái đi theo đường lối tư bản. Mình nghĩ thế nào? Lần trước bọn tao đi tham quan cái gì? Triển lãm thành quả đại cách mạng văn hóa. Hồng vệ binh bảo rằng bọn đi theo đường lối tư bản âm mưu che giấu tội trạng của chúng nên giờ cho bịp bợm. Bảo là tỉnh chúng ta chưa hề làm. Đại cách mạng văn hóa bây giờ phải xếp bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh vào cùng loại với địa chủ, phú nông, phản động, phá hoại, hữu phái. Tất cả sàng lọc lại một lần nữa. Hèn gì ngoài phố, sao bí thư tỉnh ủy kéo cả một sâu dài loại người như chúng mày, trai có gái có đếm không xuể. Tất cả đều đội mũ giấy bồi nhá. Có kẻ bị cạo trọc nửa đầu, có kẻ bị bôi mặt như hề. Ôi giời mày ơi, tống mày với cái đội lao cả này là phúc đức cho mày đấy. Không thế mày cứ ở bên ngoài bây giờ thì cũng như cái đám ấy thôi. Người ta lại không trị cho mày đến chết à? Bông cỏ vực cọ vào mặt tôi ngơ ngứa, mùi lá thuốc già miệng ông sọc vào mũi tôi. Đang cơn thèm thuốc mà không được hút, thì cái mùi ấy cũng giúp mình được đã thèm. Qua mẫu tin ông kể, tôi bỗng thấy toàn thân lâng lâng thư thái. Lịch sử cứ biến đổi theo tốc độ này thì cái thời cơ then chốt, xoay chuyển vận mệnh cả nước và số phận từng người còn xa được nữa không? Thế là tôi càng làm như phát dồ. 7 bó chưa đã, tôi cõng thêm 8 bó. Đội trưởng Vương thất kinh: "Thằng kia, mày không muốn sống à? Còn 20 năm nữa mày mới ra khỏi đây, còn khối việc cho mày làm đấy." "Không sao, ông giúp tôi đi nào." Tôi quay người lại, cởi dây néo lưng, thêm vào một bó nữa. Hồn quỷ bị đè dưới tầng đáy, dẫu trọng lượng 17 tầng địa ngục trên đầu không giảm, nhưng chỉ cần phía trên lung lay chao đảo đôi chút thì hồn của tôi cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng đôi phần. Huống hồ tôi lại còn có thêm phúc phận quý hóa thế này. Trong thế giới hôm nay, ai dám nghĩ rằng đội lao cải mà 6 điều luật công an quy định rõ không được đụng tới lại chính là chốn đào nguyên bên ngoài thế giới con người. Nhưng lần này ông lại không tiết lộ cho tôi một tin gì. Ông cứ ngồi im lặng lẽ hút thuốc tràn. Tôi rất thất vọng. Bị bọ chó đốt đến là khốn khổ. Chiếc máy kéo kéo theo máy gieo hạt 24 hàng đậu ở bên đường. Suốt ngày nắng đốt bốc lên cái mùi dầu máy nồng nặc. Mùi dầu máy hoàn toàn lạc lõng với mùi bùn đất. Đất đai cổ thuần phác xưa nay dường như chối từ công cụ hiện đại bằng sắt thép và tẩy chay nốt mọi mùi vị của nó. Bởi thế cái mùi dầu máy nồng đặc này hết sức khó ngửi. Cuối cùng không chờ đợi được nữa, tôi hỏi: "Thưa đội trưởng Vương, còn việc gì nữa không ạ?" Ông quay đầu lại làm như lúc đó mới phát hiện ra tôi vẫn còn đứng dưới đập mương nước nơi ông đang ngồi. "Không." Ông nói rồi nhào người ra phía trước trao cho tôi nửa điếu thuốc lá cuộn hút dở. "Mày về đi." "Mày về đi" tức là bảo tôi về trại của đội lao cải, chứ không phải về một nơi nào khác. Điều ấy tôi biết. Tôi cầm mẩu cuộn thuốc của ông, cấu phần đuôi ông đã ngậm ướt. Nhưng vừa cấu thì cả mẩu thuốc rã ra. Mẹ kiếp, kỹ thuật cuốn thuốc của ông còn thua tôi. Có điều chẳng sao cả, tôi cũng có thuốc. Đội lao cải hàng tháng có phát được mấy đồng tiêu vặt và cũng có thuốc để mua. Bây giờ không như năm 60 nữa rồi. Tôi rút hộp kim tiêm bằng nhôm nhặt được ở đống rác bên cạnh trạm xá, cẩn thận đổ giúp lá thuốc của ông ta vào bên trong, rồi lấy trong chiếc hộp kim tiêm rất giống hộp đựng thuốc bằng bạc này ra một điếu thuốc nguyên vẹn, châm lửa và hút. Tin tức ông để lộ cho tôi qua vẻ trầm mặc kéo dài ấy còn nhiều hơn những gì ông nói ra. Cái hỗn loạn ở ngoài, sự biến đổi vũ bão của lịch sử, có lẽ chính ông ta cũng không nói được cho rõ ràng. Ông ta không nói chứng tỏ rằng loạn đến mức ông ta chẳng có cách nào nói cho được. Ông ta không nói chứng tỏ rằng biến động đến mức ấy khiến mắt ông trợn tròn, trừng miệng ớ ra rồi. Điều ấy không hề gì cả, tôi có thể tưởng tượng ra được. Tất thảy tù nhân lao cải đều là người theo chủ nghĩa Hegel, có thể từ không làm thành có ngay. Trên thế giới này hoàn toàn không thể tồn tại không gian và thời gian trống rỗng. Ở những chỗ thoạt trông tưởng chừng trống vắng ấy, thật ra lại chứa chan niềm hy vọng sống động nhất. Sự bố trí sắp xếp này của ông ta đã khiến cho tôi gặp được cô ấy. Kỳ thực thì 12 phạm nhân đều từ các tổ đến không khó quản như lời đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương bảo rằng khó quản là nhìn từ góc độ cán bộ lao cải và coi tôi là người khác với 12 con người ấy. Từ thuở phát minh ra chế độ ngục tù đến nay, không có biện pháp nào sáng suốt hơn được việc dùng phạm nhân cai quản phạm nhân. Một không khí dân chủ bình đẳng sẽ nhanh chóng khởi động lên tính tích cực và tính tự giác của phạm nhân bị cai quản. Nhất là tổ chăm sóc ruộng đồng này của chúng tôi, ở giữa cánh đồng rộng cách xa trại 7-8 dặm. Căn nhà đất dựng trên một gò đất khá cao bên con mương nhánh. Đội sản xuất của ông công xã ở ngay bên kia mương đối diện với chúng tôi. Ở đây không có vọng gác, không có mạng điện, không có ông cai cầm súng. Chúng tôi lại được nghe tiếng gà gáy, tiếng chó sủa. Vào mùa hoa liễu quế hương bên phía mương nước chúng tôi nở rộ. Ong của đội sản xuất vù vù bay đến từng đàn, tựa hồ như xóa bỏ được từng lũy thâm nghiêm ngăn cách con người với con người. Nạn nhân có gia đình dường như được trở về nhà, phạm nhân có gia đình dường như được trở về nhà, phạm nhân không có gia đình thì cảm thấy được tự do đôi chút. Và lại tù nhân tự do điều về đây, tất thảy đều là tù ngắn hạn hoặc là sắp mãn hạn tù. Trong những năm tháng như thế này, có được cảnh điền viên tốt đẹp thế này thì hà tất còn phải trốn đi đâu. Vào lúc lúa nảy mầm, hoa liễu quế hương trên cây dọc bờ mương bắt đầu tàn, những bông hoa màu vàng rực rỡ lấm tấm rụng xuống mương, trôi xuống dòng nước. Có bông bị cành liễu rủ loà xòa mặt nước cản đường níu lại, hoa bám quanh cành liễu lại kéo về vô số bông hoa và tơ liễu khác. Chúng kết thành từng mảng hoa óng vàng, đan xen những sợi tơ bạc lóng lánh dập dờn trên mặt nước. Hết ngày lao động ở ruộng lúa về, chúng tôi ngồi xổm trên bờ mương ăn cơm chiều, dưới hàng liễu bên kia mương, từng đàn con nông dân, đứa đứng đứa ngồi, ngây ngô chằm chằm nhìn lũ người quần áo đen chúng tôi như những con người kỳ dị. Quần áo đen giống hệt trùng thân của cha cố trùm kín một vẻ thần bí. Họ can tội gì nhỉ? Số kiếp nào đã dồn đuổi họ tập trung lại đây? Từ đây, những tâm hồn thơ dại thấm dần nỗi khiếp sợ cõi đời, khiếp sợ tương lai. Nếu đại đội có lính gác áp giải, xếp hàng đi dọc bờ mương ra đồng làm việc, thì bà con nông dân kéo ra xem còn đông hơn nhiều. Ngay cả người tận đầu tận đâu đến làng này thăm bà con thân thích cũng phải xem cho bằng được. Bọn tù lao cài như xem một tiết mục đặc sắc hấp dẫn. Ồ, nhìn kìa, còn cả đeo kính nữa đấy. Ờ, sờ tay tay kìa, trông đẹp trai đấy chứ. Sao kìa, cho mày lấy nó làm chồng. Đồ chết dẫm, tao lại vả với cái mồm của mày bây giờ. Tất nhiên, đó là đám đàn bà con gái. Trong chốc lát họ cãi nhau lộn ẩu âm mỹ cả lên. Thế là bỗng dưng thành một sân khấu ngoài trời, khán giả cũng là diễn viên rất sôi nổi. Lâu dần thành lệ, nếu chúng tôi ra đồng về trại mà không nhìn thấy họ, nhất là những cô gái trẻ mà gáo hoa đứng bên kia mương nước nhìn sang chỉ trỏ, thì chúng tôi lại thấy quạnh vắng. Các chàng trai đi trong hàng sẽ uể oải rã rời. Dẫu rằng hôm ấy công việc chẳng nặng nhọc gì, nếu người ra xem đông thì hầu như tất cả tù nhân đều phấn chấn hẳn lên. Đội trưởng Vương không ra lệnh hát, hát cũng phải theo lệnh, cũng cứ hát. Trong tất cả ca khúc cách mạng, chúng tôi thích nhất hai bài Mặt trời lặn sau núi Tây, dáng đỏ bay, Chiến sĩ bắn bia trở về doanh trại, và Người cộng sản, Chúng ta khác nào những hạt giống. Hát tới từ hạt giống thì cánh tù trẻ lại nháy mắt liếc sang nhìn những cô gái bên kia bờ mương. Đội trưởng Vương cho tù nhân hát bài gì cũng được, nhưng phải hát cho đều, hát cho vang. Và ông chửi ngay cái thằng đĩ được để tỏ ý khen ngợi. Mãi sau này bọn cảnh vệ đề nghị với cục lao cải qua đường dây lính cảnh vệ. Cục lao cải mới đưa ra quy định. Trong thời kỳ cách mạng phi thường này, tù nhân lao động chỉ được phép hát. Phàm là quân phản động, anh không đánh nó không đổ nhào. Nhưng tới năm 1967, cục công an, viện kiểm sát, tòa án đều bị đập nát. Những cơ quan nhất loạt thi hành chế độ quân quản, đại biểu quân đội cao quý thì thông minh hơn cán bộ lao cải xuất thân nông dân, đê tiện. Chân lý là kẻ cao quý thì thông minh, kẻ đê tiện thì ngu xuẩn, ngữ lục đã phán truyền thế, đã cảm nhận bằng trực giác, bằng các bài ca ngữ lục, đều sẵn có tính chất phương pháp luận, giai cấp nào, phe phái nào cũng lợi dụng được, cũng đều được soi sáng để lĩnh hội mọi vấn đề. Ví dụ cái anh gọi là loài phản động, thì bọn họ lại bảo là cái khác kìa, anh làm sao được nào? Đối với loại người lòng dạ khôn lường ấy, anh làm sao mà biết được trong lòng họ? Loài phản động là chỉ ai? Thế là lập tức ra lệnh tù lao cải, dứt khoát không được phép hát bài ca ngữ lục nữa. Nhưng quả bài ca ngữ lục ra, lúc đó chẳng còn bài nào đáng được hát cả. Thế là trong một buổi liên hoan Tết của đội lao cải, bài Ninh Hạ Đáo Tình do tù nhân tự biên tự diễn đã biến thành khúc ca phổ biến của đội lao cải. Ở tổ trông coi ruộng đồng chúng tôi, một gáo đầy do chúng tôi cử tù nhân trực nhật về gánh ra. Chúng tôi có đôi thùng thiếc lớn, dù là cơm gì đi nữa thì mỗi bữa tù trực nhật cũng gánh về hai thùng đầy ắp. Nguyên tắc ở ngoài làm nhiều hưởng nhiều, bị phê phán tơi bời không còn gì. Nhưng mà trong đội lao cải trước sau vẫn thi hành không đổi. Khi ấy dưa chuột đã chín, cà chua bắt đầu nhuốm hồng. Đi qua vườn rau của người trực nhật gánh cơm, thế nào cũng lôi về khối rau quả tươi ngon vừa trải xong. Người trông coi vườn rau cũng là tù tự do, mà tất cả tù tự do đều thuộc một tầng lớp với nhau, nên thương yêu nhau, no đói có nhau. Chúng tôi được ăn cà chua và dưa chuột sớm hơn cả những ông cai và cán bộ lao cải cùng vợ con của họ. Tính tương đối của tự do ở đây được thể hiện triệt để. Bất cứ ở đâu, hễ anh tự do hơn người khác một chút thôi, anh sẽ kiếm được nhiều lợi lộc hơn, mà lợi lộc nhiều hay ít hoàn toàn tỷ lệ nghịch với mức độ mất tự do lúc đó. Ở nơi mất tự do nhất mà anh được buông lỏng một tí thôi, lợi lộc kiếm được sẽ nhiều nhất. Hai gáo đầy chứ không phải là một gáo đầy. Ăn xong rồi lại nhai thêm một đống cà chua, dưa chuột nữa vào. Tất cả bọn chúng tôi đều tức bụng, không đi lại được nữa. Chúng tôi nằm cành trên sườn dốc bờ mương, gối đầu lên cánh tay. Đại đội hết giờ làm việc về cả rồi, bốn bề trở nên vắng lặng khác thường. Đám quạ về đậu trên cây liễu già ỉa xuống, phân quạ luồn qua cành lá rơi bồm bộp trên bờ mương phủ đầy đất vàng. Mặt trời khuất sau đỉnh núi, Cánh đồng đã dẫn đầy nước, phút chốc mát dịu hẳn đi. Ếch nhái đã kêu mấy tiếng ráo đầu rời rạc. Tiếng kêu dài uể oải, tưởng chừng chúng đang ngáp dài ngáp ngủ. Lát sau chúng đua nhau gào thật lực, cả cánh đồng đột nhiên rộn rạo tiếng y ộp, vừa rộn ràng vừa giận dữ. Chúng như muốn giành lại thế gian trong tay con người. Hơn nữa xem ra chúng có vẻ tràn trề niềm tin tất thắng. Lúc ấy gió chiều cũng hiu hiu từ cánh đồng lúa mênh mông bát ngát thổi về, kéo theo vô số những đốm sáng nhảy nhót lấp lánh. Tôi nhắm mắt lại đắm mình vào cõi điềm tĩnh vô tri. Điềm tĩnh vô tri là trạng thái tinh thần tối ưu trong cảnh đời, cũng được rèn luyện rất tự nhiên trong cảnh chờ đợi rằng rằng. Bước ngoặt lịch sử chưa xảy ra, con người thật sự bất lực. Hành động mà phạm tội thì chi bằng ngấm ngầm mà suy nghĩ. Nhưng tôi suy nghĩ gì? Tôi chẳng suy nghĩ gì hết. Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn chạy khỏi quy luật. Mark đã tìm ra, sách vở đã bị quẳng đi. Nghe đâu có thế mới thật sự tuân theo lời Mark. Vũ khí phê phán không bằng sự phê phán bằng vũ khí. Bởi vậy nó đã khiến cho đội trưởng Vương hoàng hồn. Mắt trợn trừng, miệng ớ ra, còn tôi cứ tưởng mình sáng suốt tài giỏi hơn đội trưởng Vương. Cũng thấy bàng hoàng sừng sốt. Vẻ trầm mặc của đội trưởng Vương đã gây ra cho tôi cảm giác mông lung trống rỗng, mặc dầu tôi đã gửi gắm ở đây bao nhiêu hy vọng hão huyền viển vông mà hoàn toàn cần thiết, nhưng mà thực sự thì tôi suy nghĩ về xã hội một cách vu vơ, vô căn cứ mà thôi. Spinoza đã nói, rốt nát đâu có phải là luận cứ. Cái mẹ nó, suy nghĩ làm gì chứ, cứ làm một tù nhân lao cải đơn giản như thế thôi. Đội trưởng Vương đối xử với tôi khác với các tù nhân lao cải khác. Nói ra thật xấu hổ. Ngay từ xương tủy tôi đã là một tù nhân lao cải thực thụ rồi còn gì. Vì trong những nghề tôi đã làm ở đời này, thì tính ra cái nghề tù nhân lao cải tôi làm lâu nhất. Nằm dưới chân bờ mương đã chán, đám tù nhân bắt đầu duỗi chân vươn tay cho thoải mái. Mẹ kiếp, đêm tối thế này, có hồn ma đàn bà hiện lên thì hay nhỉ. Ma đàn bà hiện lên, nhưng đừng tóc tai rũ rượi, mà giá được môi son má phấn thì hay. Eo ôi, ma thắt cổ có cái lưỡi thè lai dài, thươn thượt đỏ lom lom, liếm vào mặt một cái, đủ hết hồn bỏ mẹ rồi. Một hồn ma con gái thì không đủ chia, tốt nhất là một lũ, 13 cô. Chúng mình chia, mỗi thằng ôm một cô. Tổ trưởng của chúng mình không cần đâu, cậu ta là trí thức mà. Trí thức thì sao nào? Trí thức thì không có cái con ấy à? Tôi vẫn nhắm mắt, nhưng bất giác không nhịn được, cũng phì cười thành tiếng với họ. Tôi cảm giác được lúc đó ánh mắt của họ đang đổ dồn cả vào tôi. Tôi được họ kính trọng. Tách tôi ra khỏi bọn, nhưng từ nội tâm tôi lại hướng thẳng về họ. Từ năm 1958, sau khi công xã hóa, ngoài pháp luật ra còn thêm vào đủ các loại chế độ quy định. Chúng lấp kín mọi kẽ ở của đời sống nông thôn một cách khắc nghiệt chưa từng có. Người nông dân chẳng khác gì sủng thần thân tín của vua Syracuse trong truyền thuyết cổ Hy Lạp. Trên đầu lơ lửng một lưỡi gươm Democrit, không biết lúc nào sẽ bất thần lao xuống chặt đầu 12 tổ viên trông coi đồng ruộng do tôi chỉ huy. Đều là những tay chai cày, lực lưỡng, làm việc theo đồng áng. Nghe họ bình tĩnh kể về tội trạng của mình thì có cảm giác khác nào một làn gió nhẹ hiu hiu thổi lướt giữa rừng cây. Khổ quá, không ăn trộm thì làm thế nào, bụng đói mà. Một anh chàng mũi tẹt ăn cắp văn hóa học của đội đem bán, bị xử 5 năm tù. Giờ kể lại anh ta còn lấy làm may lắm. Đáng đời. Tớ lấy tiền chữa bệnh cho mẹ già. Tớ xử ngồi 5 năm, không bắt tớ phải đền tiền nữa. Tớ cũng may. Một cụ khác kể. Tớ cho bò của đội sản xuất ăn thế nào mà trướng bụng lên chết. Ta hỏi tớ, anh thích đi lao động cải tạo hay là đền tiền? Tớ mới đắn đo suy nghĩ. Đi cải tạo còn được cơm ăn, thế là tớ đến đây. Đến đây thấy không đến nỗi nào. Phải cái không có đàn bà, thôi thì chịu đựng một tí vậy. Có khi họ cũng hỏi tôi, tổ trưởng Trương ơi, anh làm sao mà phải vào đây? À, tớ ấy à? Tớ chẳng vì sao cả. Họ thét miệng cười thông cảm. Chẳng vì sao cả, cũng phải vào cái đội lao cải hầu như đã trở thành một việc quen thuộc quá rồi. Giống như ăn no thì ở, nhiễm lạnh thì ốm, thế thôi. Chẳng ai hơi đâu mà tìm hiểu ngọn ngành do đâu và chẳng vì sao cả lại tống người ta vào đội lao cải. Thái độ chẳng thể oán thán, mặc cho đời mình, cho số phận mình như chiếc lá rụng lênh đênh trên dòng nước, trôi dạt đến đâu thì đến của họ đã thể hiện thái độ ngoan ngoãn, nhẫn nhục, vui với mệnh trời ngấm sâu trong linh hồn dân tộc chúng ta. Sống cùng với họ, có đôi lúc tôi giam ra nghi ngờ bản thân mình. Việc gì phải suy nghĩ, đứng trước định mệnh suy nghĩ liệu có ích gì không. Ôi, định mệnh. Tôi biết vì sao họ lại nghĩ đến hồn ma đàn bà, nghĩ đến con ma thắt cổ. Căn nhà đất cách xa đại đội lao động cải tạo chúng tôi đang ở, nói theo trong sách giáo khoa chiến thuật của Nhật Bản thì là ngôi nhà độc lập. Từ những năm đầu của thập niên 50 xây dựng nông trường lao cải đến nay, vẫn cứ đứng trơ trọi trên cánh đồng mênh mông và bằng phẳng, trải qua bao nhiêu năm tháng dãi gió dầm mưa. Người ta kể rằng vào khoảng giữa những năm 50, cái làng nhỏ bên kia mương nước có một cô gái trẻ đẹp chống lại việc gả bán ép buộc của cha mẹ, giữa ban ngày đã băng qua mương vào căn nhà này thắt cổ tự tử. Ở đây thắt cổ tự tử rất là tiện, căn nhà trống hoang, trơ rui, trơ xà, xà rui nào cũng buộc được dây cả. Hơn nữa, vào lúc công việc đồng áng đã vãn, ai cũng đến căn nhà độc lập hoang vắng bỏ không của nông trường lao cải, nghiêm cấm người vào để mà ngăn cản cô ta tự kết liễu đời mình cơ chứ. Đám tù nhân lao cải trên 10 năm tù ngồi kể lại chuyện này đến nay vẫn cứ rất say sưa và hấp dẫn. Ôi dồi ôi, xinh lắm nha. Cô ta đi giày đỏ, hai cái bím tóc to bóng mượt, da mặt thì cứ trắng nõn ra, lông mày dài. Khi bọn mình đỡ cô ta xuống, người hãy còn mềm. Có người bảo, cô ta tè ướt đũng cả quần, lưỡi cô ta thè ra, dài ơi là dài thế này này. Nghe nói người nào thắt cổ chết đều như thế cả. Nhưng phần lớn tù nhân lao cải đều cho rằng nói vậy là bêu xấu cô ta. Họ ra sức vẽ cô thành một nàng tiên. Những tù nhân đến sau như tôi không được nhìn tận mắt, tất nhiên chẳng dùng bái gì cô ấy cả. Chỉ muốn cô trở lại nguyên hình một con người bằng xương bằng thịt, chịu đựng một chút vậy. Những lúc bị giày vò hành hạ, bất giác lại lấy cô ra làm chỗ dựa an ủi về tinh thần. Ôi, cô gái dũng cảm, trong trắng, không rõ tên tuổi, hãy thông cảm và tha thứ cho chúng tôi nhé. Có hôm buổi tối nông trường có bộ chiếu phim, đội trưởng Vương thông chi cho chúng tôi đi xem. Phim là học tập mà, để lại một người quản nước ruộng ban đêm là được. Lần nào tôi cũng để cho 12 tổ viên đi hết, một mình tôi ở lại ngôi nhà độc lập. Làm lãnh đạo dẫu chỉ là thủ trưởng của tù nhân, cũng cứ phải công bằng đúng mực, tự mình phải hy sinh, có thế mới được sự tôn trọng và phục tùng của kẻ bị lãnh đạo. Ếch nhái ì ộp, nước mương róc rách, gió lướt trên lúa non như than như khóc, giống như một dàn hợp xướng lúc bồng lúc trầm. Ngoài cửa sổ trời tối đen như mực, trên tấm kính cửa sổ lăng lổ vết bùn bẩn thỉu, ngọn đèn dầu bằng hạt đậu thức cùng tôi đọc sách. Khi tôi chỉ thấy bóng mình in mờ mờ trên bức tường đất nham nhở bùn, tôi liền nghĩ ngay đến số 13. 13, con số này không có tốt lành một tí nào, con số này sẽ gọi cố hiện ra đây mất. Quả nhiên cố đu người từ xà nhà xuống. Thoạt tiên là một đám hơi xương sặc sỡ chưa thành hình thể, đọng lại trên mặt đất, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một cô gái xinh đẹp sống động hẳn hoi. Hệt như lời bác tù già đã nói, hai bím tóc đuôi sam bóng mượt, lông mày dài cong vút, đôi mắt lúng liếng, da rẻ, dẫu dưới ánh đèn dầu tù mù cũng cứ phô ra cái màu trắng hồng mơn mờn. Mặc cô cả áo bông đỏ mùa đông, và đúng là cô đi giày đỏ. Căn nhà đất tồi tàn sơ sài, có cô đến bỗng rộn ràng và ấm áp hẳn lên. Cô vuốt áo nhẹ nhẹ, e thẹn bước lại gần tôi, cất tiếng thở than não ruột và sưởi ấm lòng người. Khổ quá! Đến đây em. Tôi đưa tay ra đón cô. Em khổ, anh cũng khổ, đôi ta ở với nhau. Em nói anh chứ. Cô đặt tay lên vai tôi, thân hình yểu điệu mà ấm nóng áp sát người tôi, mắt nhìn vào cuốn sách đang mở rộng trước mặt tôi. Anh khổ, chứ em có khổ nữa đâu. Người ta chết đi thì chẳng còn đau khổ gì hết. Tối nào em cũng thấy anh chờ mọi người đi ngủ cả mới bỏ dậy đọc sách. Hà tất mà phải như thế, chưa có hủy hoại sức khỏe như vậy anh ơi. Giọng cô thật u buồn và ai oán. Tôi ôm lấy eo lưng thon thả đáng yêu của cô. Cô tự cho mình là không khổ, mà lại quan tâm đến tôi. Điều ấy khiến cho tôi cảm động. Tôi cay đắng và bảo, em cũng khổ quá đi chứ, vì đâu còn trẻ măng đã phải đi tìm cái chết. Sống dù sao cũng còn hơn chết. Giá mà em còn sống thì hai biết mấy. Em sống không nổi nữa. Thân hình cô đu đưa nhẹ nhẹ, khiến tôi có cảm giác như chìm vào ảo mộng. Người ta ép gả em cho người em không muốn lấy, anh bảo em có sống làm sao được nữa. Lúc ấy giá có anh ở đây có phải là hay không? Đúng cái ngày phải đi lấy chồng, em đã chạy đến đây treo cổ tự tử. Hôm ấy giá có anh, em chẳng thất cổ đâu. Tôi kéo cô vào lòng mình, để cô ngồi lên đùi, vút ve đôi bím tóc mượt mà. Tất cả đều do xã hội cả thôi. Chúng ta vẫn chưa thật sự đạt tới nam nữ bình đẳng, chưa thật sự có tự do hôn nhân. Anh đọc sách, suy nghĩ tìm tòi xem thế nào để xây dựng một xã hội thật sự bình đẳng giữa người với người. Cô hầu như không tin vào lời thuyết giáo của tôi, quay ngoắt lại bảo: đến đời đến kiếp nào mới được như thế hả anh? Đến mơ tưởng cũng chẳng dám nữa là. Ông bí thư khu ủy chỗ chúng em cũng nói vậy. Loa đài cũng ra giả gào lên loạn điệu đấy. Nhưng có được cái tí gì đâu anh. Thế nhưng chết đi là hơn anh ạ. Nếu anh coi em là người sống thì em sẽ sống lại ngay. Cô ngẩng mặt lên âu yếm và bảo: người tình lý tưởng của em, anh đừng có học cái thói ba hoa khoác lác của loa đài nữa. Em hát cho anh nghe nhé. Lâu lắm rồi em không hát. Lâu nay vẫn giữ kín trong lòng để hát cho người em yêu đấy. Đoàn cô quất tiếng hát khe khẽ. Tiếng hát vẫn u buồn ai oán, nhưng mà trong trẻo du dương. Trước mặt tôi hiện ra bãi bổ công anh vàng rực trong tiết xuân. Chẳng ai trông nom, mặc cho người đời dày xéo, pha lê trong suốt trước xong, hàm răng ai trắng cứ trông anh cười. Cửa hai cánh mở hờ một phía, cất tiếng cười anh hãy vào đây. Say sưa cúi mắt đầu mày, làn mi chấp nới thay nỗi lòng. Làn mi chấp chới nói thay cõi lòng. Từng đôi chim hứng trời nam, phận hèn em quyết ăn nằm cùng anh. Nhưng mà đám bạn tù lao cải đó về, từ xa đã nghe tiếng cười đùa ồn ào và vui vẻ. Cô gái phút chốc lại biến thành đám hơi sương sặc sỡ. Tiếng ca, thể xác, hơi ấm đều tan biến hết. Các tổ viên của tôi vào đến nhà đã bỏ từng vốc dưa chuột và cà chua ra trước mặt tôi. Kẻ cắp đâu chịu về không? Họ đua nhau nói: ăn đi ăn đi. Giống dưa này vỏ sushi nhưng mà giòn lắm đấy. Cả mũi tẻn đưa bàn tay còn bẩn hơn cả dưa, xoa liền mấy cái lên quả dưa, coi như đã chùi sạch đưa cho tôi. Anh đã coi họ là kẻ trộm cắp thì họ cũng nhận mình là kẻ trộm cắp. Hơn nữa, khi người nông dân nào cũng đi ăn trộm, không ăn trộm thì mới là không bình thường. Thì dĩ nhiên trộm cắp cũng chẳng có gì đáng hổ thẹn. Rồi họ lôi chăn đệm ra, lịch kịch giải đệm ra, rũ chăn. Cái mùi hôi khét lẹt bỗng chốc lan tỏa khắp nhà. Chui vào trong chăn đệm rồi họ vẫn còn tán nhảm hồi lâu. Này, cái con Ngô Quỳnh Hoa cầm chắc là tằng tịu với Hồng Thường Thanh rồi. Bộ đội ở cùng đơn vị với nhau, suốt ngày ra vào người chạm người mà lại không ăn nằm với nhau á. Tớ đích tin người miền Nam chúa khỏe cái khoản ấy, chả là khí hậu nóng nực. Tớ nghe nói người miền Nam ra nhà xí không phân biệt nam nữ đâu nhá. Ở bên nước Nhật, trai gái tắm chung một nhà tắm nha. Cứ gì mà phải nước Nhật. Năm nọ tớ lỡ sớ mò ra Thượng Hải, cũng vào lúc nóng bức, chính mắt tớ trông thấy một lũ cả trai lẫn gái đùa giỡn vùng vẫy ở trong một hồ nước lớn đấy. Không mặc quần áo à? Mặc quần áo đếch gì? Mặc quần áo thì làm sao mà đùa giỡn vùng vẫy trong hồ nước được. Mẹ kiếp, tất cả cứ trần như nhộng ấy. Còn tôi ôm cái cô gái của mình mà ngủ. Tôi chừa ra một khoảng trống trong chăn dành cho tấm thân mềm mại nhưng hư ảo của cô ấy. Một hôm, không biết lội lao cải lôi đâu về bộ phim Lenin tháng 10, anh em xem xong rất thích thú với cảnh Vasily ôm hôn từ biệt vợ. Ôi, tuyệt quá, trong phim ảnh cũng có cắn vợ. Ừ, ôm lên mặt rồi cứ thế gặm. Này, cậu đã gặm vợ cậu lần nào chưa? Gặp lần nào chưa? Nói đi, thành khẩn thì được khoan hồng, ngoan cố thì bị nghiêm trị. Thuật ngữ tra tấn tù nhân nhớ rất kỹ, thường luôn miệng nói hàng ngày. Gặm cái đếch gì, mặt bẩn bò mẹ. Tớ gách phốc một cái là lên ngựa, là phóng một mạch đến Hà Tây. Hôn thì bẩn bò mẹ, còn chung đụng các bộ phận khác thì không bẩn. Tình yêu thật ra là một biểu hiện của văn hóa. Ở nơi thiếu văn hóa, ở những con người thiếu văn hóa, hoàn toàn không có thứ tình yêu thanh cao tao nhã, không có nghi lễ phiền phức tao nhã thanh cao. Chỉ có thứ tình dục nguyên thủy nhất và cũng là cơ bản nhất. Vào đến nhà là tắt đèn ngay. ôm lấy cục cưng thân thiết này. À ới a, là y ới y. Ngọn đèn hạt đậu đã tắt. Trong căn nhà cô gái thất cổ tối đen như mực. Mọi người cũng đang ngủ cả. Kẻ thì ngáy, người thì nghiến răng. Có anh thì lại rên rỉ. Anh tù để chết bò kia lại nghêu ngao hắt mấy câu, cuối cùng chép miệng mấy cái, rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ say sưa. Trong căn nhà đất này, mọi người đều mơ thấy đàn bà như ánh lửa tĩnh điện, lập lòe sáng bừng lên trong mơ tưởng của cánh đàn ông này. Ôi ma chướng, quả là ma chướng. Tôi không thể bảo đây là dâm đãng thấp hèn. Con người tôi, cơ thể cường tráng mới ngoài 30 tuổi của tôi cũng xốn sang dạo dực cái thứ ma chướng ấy. Kinh Phật, Đại Trí Độ Luận có viết: hỏi, vì sao lại gọi là ma quỷ? Đáp, nó cướp đi trí tuệ tính mệnh, nó phá hoại cái gốc của đạo pháp, công đức thiện lương. Nghĩa là đàn bà có thể hủy hoại sạch xanh hết tất cả mọi thứ trí tuệ, đạo đức, giáo dưỡng, lương thiện trời được phú cho người ta. Nhưng thôi, cút mẹ mày đi cho rồi. Đã từ lâu coi tao là kẻ thù giai cấp lao cải một lần, rồi lại lao cải hai lần, chống phái hữu, đã qua hàng chục năm rồi mà còn đem thơ của tao ra bêu diễu cảnh cáo. Túm chặt lấy tao không chịu buông tha. Nhà Phật lại còn rêu rao lục đạo luân hồi, sống chết nối nhau. Tao đây thử hỏi, còn đầu thai kiếp nào nữa đâu? Những thứ trí tuệ, đạo đức, giáo dưỡng ấy thì còn ích gì? Tù nhân lao cả chúng tôi đi ngủ đều trần như nhộng. Một là để tiết kiệm quần áo, ngoài bộ đồ đen thui ra, quần áo lót tù nhân phải bỏ tiền ra mua hoặc là nhờ người nhà gửi cho. Hai là để khỏi sinh giận, nằm trong chân, lấy bàn tay thô ráp vuốt ve bộ ngực chắc nịch khỏe mạnh của mình, tôi cảm thấy bứt rứt không yên. Dường như vuốt ve một con dã thú sẵn sàng gầm giống lên. Tình yêu từ lâu đã tắt lịm trong trái tim tôi. Tình yêu của tôi, người yêu của tôi đã biến đi tận đầu tận đâu, mất tăm mất tích. Chính vì yêu nàng, tôi đã không để nàng chịu chung số phận hiểm nguy. Tôi lìa bỏ nàng là để trả lại sự tự do cho nàng. Chính vì yêu nàng, tôi đã không nghĩ nhiều đến nàng. Nghĩ đến nàng lại hóa ra giả dối, chẳng khác gì chút món nợ tình cảm lên thân nàng. Hơn nữa, nếu tâm hồn được thương nhớ, tình yêu được xoa dịu, thì không thể có sức cứng rắn của đấng trượng phu để chống chọi với hiện thực phũ phàng. Tôi đã thấy quá nhiều, bao người đã gục đổ trước hiện thực phũ phàng, phần lớn là người đa sầu đa cảm, quyến luyến gia đình, vợ bìu con díu. Tình yêu thanh khiết như đóa hoa bách hợp, trắng ngần, mối tình đầu e ấp run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lung linh dáng chiều, làn hương u uẩn là lướt, bồng bềnh huyền ảo, mơ mộng lãng mạn kiểu Pháp, tình yêu lý tưởng kiểu Platon, vân vân. Tất cả đều bị xóa bỏ sạch trơn bởi áo đen, bởi xếp hàng, bởi báo cáo và điểm danh, bởi khổ chiến và nhảy vọt. Chỉ còn trơ lại đòi hỏi sinh lý và thú tính. Đáng sợ là chung quanh không thiếu những cô gái đáng yêu, nhưng quả thật trong trái tim mình đã chẳng còn mảy may rung động của tình yêu. Thế là tình yêu khác giới chỉ dồn vào xác thịt. Tình yêu quay về với bản năng. Tình cảm và da thịt đều trở nên thô ráp sần sùi. Mắt chẳng còn ánh lên vẻ dịu hiền, mà hóa thành u tối như mắt loài cú vọ. Tôi sờ thấy được trong lồng ngực tôi, trong khoang bụng tôi, có một con vật hung hăng dữ dằn đang cấu xé tôi. Tôi nghe thấy hơi thở gừ gừ thâm hiểm của nó, cảm thấy một mạch ngầm sục sôi như là lửa đốt, lồng lộn điên cuồng dần dần khắp cơ thể. Đấy không phải là tôi, hoặc giả là một cái tôi khác, nhưng rất có thể nó sẽ lao vút ra, cào xé tôi thành trăm mảnh, rồi liếm láp cặp môi đẫm máu của nó, vồ chụp ngay kẻ khắc giới đầu tiên mà nó bắt gặp. Tôi ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy đàn bà. Nhưng mà ngay trong tiềm thức tôi, đàn bà cũng mơ hồ mờ ảo, chẳng cụ thể gì cả. Năm nay tôi đã 31 tuổi. Từ tuổi dậy thì cho tới nay, tôi chưa bao giờ cọ sát thực sự với da thịt đàn bà. Tôi thèm được như những người nông dân đang ngủ cùng tôi trong căn nhà đất này. Vùng này có tạp quán tảo hôn. Trong giấc mơ họ còn nhớ lại cả quá trình chung đụng với người khác giới. Trong những giấc mơ nơi ngục tù này, họ đã rũ bỏ được gông xiềng, tới được cõi cực lạc. Còn với tôi, cả đàn bà trong mơ vẫn vô cùng trừu tượng. Một thứ mềm mềm không rõ hình hài, ngọ nguậy như run. Một mảng màu sặc sỡ của Picasso thời cuối đời. Một đám mây trắng hoặc khói nhạt lững lờ bất định. Nhưng tôi dáng sức tự nhủ mình, đấy chính là đàn bà. Có lúc đàn bà lại hòa tan vào những thứ đã khiến cho tôi vui thích say mê. Đàn bà là điếu thuốc thơm, yểu điệu, với đường cong tuyệt mỹ, là chiếc bánh màn thầu trắng xốp, chùa rồn rốt vừa ngon, là cuốn sách mở kêu sột soạt, giấy trắng tựa màu da, là chiếc cuốc dùng rất vừa tay, có cái cán gỗ cầm vào như nắm lấy cổ tay ai. Tôi đã cùng tất cả ngần ấy thứ rơi xuống vực thẳm, hưởng thụ niềm khoái cảm sinh lý trong cõi tối tăm vô bờ bến.